Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4222, một niềm hạnh phúc. Nhìn thấy Khương Hải chết cũng không nhận sai, còn không biết hối cải. Lục Tử, Mị cũng là thật nổi giận. Cái này đều thời điểm nào, đều đã đến Ma Dương tộc sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn còn đang suy nghĩ, người được mất, lạnh lùng nhìn xem Khương Hải. Lục Tử Mị nói, thế nhưng là, vạn nhất hắn làm, được đâu, ngoặc kép, nhìn thấy Lục Tử Mị vậy mà cuộn chặt không thả, Khương Hải không khỏi một, mặt kinh ngạc, theo lẽ thường tới nói, tất cả mọi người là bá chủ, việc này có thể qua, liền đi qua, dù sao, ai còn không có sai thời điểm a? Nếu như lẫn nhau ở giữa, đều như thế không buông tha, dây dưa đến cùng, công. Việc kia còn thế nào tiến hành? Đối mặt quân bộ tất cả đại lão, Khương Hải cũng thật sự là không cách nào lùi bước, bằng không, mọi người còn tưởng rằng hắn sợ Lục Tử Mị. Thậm chí, mọi người còn tưởng rằng Khương Hải đã mất đi lãnh địa sau khi như vậy không gượng dậy nổi, mất đi địa vị bây giờ nữa nha. Phải biết, Khương Hải tại Ma Dương tộc quân bộ bên trong hoành hành ngàn vạn năm lâu, hắn đắc tội qua người, lấn ép qua gia tộc cùng thế lực, đếm không hết, một khi cho mọi người hắn sắp xuống dốc ấn tượng, như vậy tất cả mọi người sẽ hợp nhau tấn công, cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Một khi tất cả mọi người đứng ở hắn mặt đối lập phía trên, vậy hắn liền thật, xong đời. Bởi vậy, Khương Hải nhất định phải biểu hiện được đầy đủ bá đạo, đầy đủ có phấn khích, sai thì như thế nào? Chân chính bá đạo, cũng là tại sai thời điểm, cũng tuyệt không nhận sai. Suy tư ở giữa, Khương Hải ngạo nghễ vung tay lên, quả quyết nói, tóm lại, ta quốc dân nhóm, muốn rút khỏi vùng biển này. Không được bao lâu, theo chiến tranh tiếp tục, Khương Hải toàn bộ lãnh địa, đều muốn lâm vào chiến hỏa bên trong. Bởi vậy, Khương Hải dưới trướng vương quốc các con dân, nhất định phải lập tức bắt đầu di chuyển. Chu Hoành Vũ nếu quả như thật có thể chặt đứt yêu tộc tiến đường đi, thật có thể chặn lại yêu tộc viện quân, thậm chí là tiếp tế vật tư. Như vậy, một khi lần này Huyền Quy Đảo chiến dịch sau khi kết thúc, Ma Dương tộc thu được thắng lợi, Khương Hải nguyên bản lãnh địa liền về Chu Hoành Vũ tất cả. Khương Hải lãnh địa lại thêm Huyết Dương đảo hải vực 36 tòa quần đảo, Chu Hoành Vũ đã có thể lập tức xưng vương. Loại tình huống này không ai ngăn cản được, không có người có cái quyền lợi này. Tốt, Lục Tử Mị nhất thời sáng lên hai mắt, hai mắt khóa lại Khương Hải. Lục Tử Mị nói, lời này thế nhưng là ngươi nói, nếu như Chu Hoành Vũ thật có thể làm được như vậy, lãnh địa của ngươi nhưng là về Chu Hoành Vũ. Ngoặc kép, hừ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Khương Hải nói, đừng có nằm mộng, Ma Dương tộc cả tộc chi lực đều làm không được, chỉ là Chu Hoành Vũ một giới tiểu ma soái, ha ha, chấm ngoặc kép. Đối mặt Khương Hải chế giễu, Lục Tử Mị lại cũng không phản bác. Người khác không biết, nhưng là Lục Tử Mị nhưng là vô cùng rõ ràng. Khương Hải tâm lý thế nhưng là đánh lấy xấu chủ ý đây. Coi như Chu Hoành Vũ thật làm được, Khương Hải cũng sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ cần tại lãnh địa của mình bên trong các trên hòn đảo lưu lại một chút binh sĩ cùng cư dân, liền có thể có giải thích. Coi như Chu Hoành Vũ thật làm được hết thảy, Khương Hải cũng sẽ không thật đem lãnh địa đưa cho Chu Hoành Vũ. Mà lại, Khương Hải cũng xác thực có nói từ. Dù sao, Khương Hải nói chính là, chúng ta muốn rút khỏi lãnh địa, chỉ cần hắn còn không có rút khỏi, cái kia lãnh địa tự nhiên còn là hắn. Chờ thời điểm nào, hắn rút lui đi ra, lãnh địa cũng là Chu Hoành Vũ. Đến nỗi thời điểm nào rút lui, vậy liền khó nói, chậm rãi chờ đi. Bởi vậy, tuy nhiên Khương Hải nói âm vang mạnh mẽ, nhưng là trên thực tế, lại bằng cái gì đều không nói. Mà lại, coi như hắn đến lúc đó vô lại, người khác bắt hắn cũng không có cái gì biện pháp. Không ai có thể bức bách hắn nhường ra lãnh địa. Đem lãnh địa đưa cho Chu Hoành Vũ. Coi như tất cả mọi người có thể chứng minh. Hắn hôm nay xác thực nói những lời này. Cũng không có một chút tác dụng nào. Một người cả đời. Đã nói. Thổi qua châu. Cái kia có nhiều lắm. Đâu có thể nào mỗi một câu nói. Đều muốn đi thực hiện a. Khương Hải chết không thừa nhận. Không ai có thể làm sao hắn. Ta khoác lác không được sao. Trên thực tế. Khương Hải căn bản cũng không có từ bỏ lãnh địa ý nghĩ. Hiện tại, hắn đã tòng quân phần này một bên, gần như được không thu được ba tòa quần đảo. Tuy nhiên cái kia ba tòa quần đảo đều so sánh cằn cỗi. Nhưng dù sao cũng là một món của cải khổng lồ đi. Một khi lần này Huyền Quy đảo chiến dịch kết thúc, quân bộ mượn tới ba tòa quần đảo, vậy khẳng định là không trả. Mà nguyên bản dưới trướng hắn lãnh địa, tự nhiên cũng vẫn là thuộc về hắn. Tại Khương Hải bàn tính bên trong, hắn tùy thời đều có thể thu hồi nha. Phóng nhãn toàn bộ quân bộ bên trong, ai dám đoạt địa bàn của hắn a? Bởi vậy, muốn chế ước Khương Hải, nhường hắn nói là làm. Biện pháp duy nhất, liền là, thông qua quân bộ văn thư, tiến hành văn bản xác nhận. Giấy trắng mực đen đem hết thảy viết xem rõ ràng, tiến vào quân bộ lưu trữ, cũng chính thức có hiệu lực. Đến khi đó, trừ phi Khương Hải muốn tạo phản, bằng không mà nói, quân bộ nhận định mảnh đất kia bàn thuộc về ai, cũng là thuộc về ai. Nếu là hắn dám ngấp nghé, Chu Hoành Vũ một tờ văn thư, liền có thể cáo trạng. Hắn, thông qua tâm linh gợi ý, Lục Tử Mị đem Khương Hải nội tâm ý nghĩ nghe cái rõ ràng. Đã như vậy, nàng lại thế nào khả năng thừa dịp Khương Hải tâm nguyện đâu. Lục Tử Mị chỗ lấy ra mặt, tuy nhiên rất đại thành chia lên là vì Chu Hoành Vũ, nhưng là quang vì Chu Hoành Vũ, nàng không đến nỗi phản ứng kịch liệt như thế. Lục Tử Mị lần này chỗ lấy đứng ra, hết thảy có tam đại nguyên nhân. Thứ một nguyên nhân quan trọng là bởi vì Khương Hải biểu hiện gần nhất thực sự quá làm cho nàng thất vọng. Đối mặt dân tộc tai nạn, hắn lại còn một lòng chỉ nhìn lấy gia tộc của mình cùng thế lực, cái gọi là gia chi không còn lông đem chỗ nào phụ. Khương Hải liền đạo lý này đều không hiểu, mỗi ngày ở chỗ này cãi cọ, tìm kiếm nghĩ cách tòng quân bộ vớt chỗ tốt. Dạng này người lại thân ở quân bộ cao vị, nếu như tiếp tục tùy ý hắn tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới Ma Dương tộc, còn có tương lai sao? Cái nguyên nhân thứ hai, Khương Hải là Lục Tử Mị hai đại đối thủ cạnh tranh một trong. Lục Tử Mị, Khương Hải, Dương Hạo ba người đều tại cạnh tranh đời tiếp theo ma hoàng bảo tọa. Lục Tử Mị không phải nhất định muốn làm ma hoàng, nếu như tiếp nhận ma hoàng người đầy đủ hùng tài đại lược lời nói, hắn cũng không phải là không thể phụ tá hắn thành làm một cái tẫn chức tẫn trách thần tử. Nhưng là bây giờ vấn đề là cẩn thận muốn một nghĩ, một khi Khương Hải tại cạnh tranh bên trong thu được thành công tiếp nhận Ma Dương tộc ma hoàng, cái kia hậu quả chỉ là suy nghĩ một chút Lục Tử Mị đều cảm thấy rùng mình. Đến khi đó toàn bộ Ma Dương tộc có thể hay không đều thành Khương Hải tài sản riêng, chỉ là tham tài ngược lại cũng thôi. Khương Hải còn dùng người không khách quan, chẳng những đem con cháu của mình đều nâng đến quân bộ cao vị, khoa trương nhất chính là liền thân thích của hắn đều muốn cho nâng thành ma vương. Kia tấm tú không phải liền là đại biểu sao Lục Tử Mị muốn làm ma hoàng? Điểm này nàng thừa nhận, thế nhưng là cho dù Lục Tử Mị không đảm đương nổi ma hoàng, cũng tuyệt không thể ngồi nhìn lấy Khương Hải tiếp nhận ma hoàng bảo tọa. Bằng không mà nói, Ma Dương tộc căn bản không có tương lai có thể nói. Một cái không tốt, toàn bộ Ma Dương tộc đều muốn chôn vùi Khương Hải trong tay. Cái nguyên nhân thứ ba thì là thuần túy tư nhân nguyên nhân. Nếu như Khương Hải phủ quyết là những người khác đề nghị lời nói, Lục Tử Mị là tuyệt sẽ không nhiều lời nửa chữ. Trên thực tế, gần nhất mấy tháng nay, Khương Hải phủ quyết đề án, không có 1 vạn, cũng có 8.000, mà toàn bộ quá trình bên trong, Lục Tử Mị cũng không có nói nhiều một câu. Dù sao, Lục Tử Mị nhưng thật ra là phụ trách sau chuyên cần. Tiền tuyến sự tình, không tới phiên nàng quản, nàng cũng không tâm tình đi, quản, nhưng là bây giờ vấn đề là, Khương Hải phủ quyết, đây chính là Chu Hoành Vũ giấy viết thư. Tuy nhiên rất nhiều chuyện là thuộc về Lục Tử Mị cùng Chu Hoành Vũ bí mật. Vô luận bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể đối với người ngoài nói. Thế nhưng là người chính là như vậy, coi như nàng có thể lừa gạt tận người trong thiên hạ, nhưng lại duy chỉ có không lừa được chính mình. Tại Lục Tử Mị tâm lý, Chu Hoành Vũ cũng là nàng nam nhân. Có nàng tọa trấn tại Ma Dương tộc quân bộ, Chu Hoành Vũ một đạo xin chiến tin, nếu như đều không thông qua, cái kia không thành chê cười sao? Nếu quả như thật liền như thế bị phủ định, thử hỏi, Chu Hoành Vũ sẽ thế nào nhìn nàng? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ cũng không có yêu cầu nàng thiên vị. Chu Hoành Vũ yêu cầu, cũng không phải cái gì việc khó. Hắn chỉ là muốn thống soái chính mình dưới trướng binh lính. Đầu nhập chiến, trường, gia nhập chiến đấu mà thôi. Hắn không phải tại hướng quân bộ đòi lấy cái gì. Hoàn toàn ngược lại, hắn là tại tận chính mình hết thảy. Vì Ma Dương tộc hy sinh a, suy nghĩ một chút Chu Hoành Vũ, lại so sánh một chút Khương Hải. Đồng dạng là người, làm người chênh lệch, thế nào liền như thế lớn đâu. Có thể nói, vô luận đứng tại cá nhân lợi ích góc độ, vẫn là đứng tại Ma Dương tộc góc độ, vô luận từ góc độ nào nhìn, nàng đều phải đứng ra giúp Chu Hoành Vũ một thanh. Tuy nhiên nàng làm hết thảy, Chu Hoành Vũ căn bản không có khả năng biết. Trên thực tế, Lục Tử Mị cũng không cần hắn biết. Có thể vì hắn làm việc, cái này bản thân liền là một niềm hạnh phúc. Hết chương.